Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tin Trung Thư Cầm xuất viện, cuối tuần Cảnh Văn mang một bó hoa đến thăm. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi mở cửa kinh doanh trở lại, Cảnh Văn rất mừng cho hai chị em. Sau khi trò chuyện với Thư Cầm một lúc, Cảnh Văn ra ngoài cùng Trung Kỳ. Trung Kỳ thấy cô gầy đi trông thấy, liền hỏi dạo này cô ấy bận gì vậy? Chạy tới chạy lui giữa nhà và trường. Chuyện nhà bà giải quyết đến đâu rồi? Mẹ tôi và luật sư đang xử lý. Bà ấy không muốn tôi nhúng tay vào. Cảnh Văn như nhớ ra điều gì đó. À, luật sư là do lão hồ ly nhà bà giới thiệu đấy. Trung Kỳ ngơ ngác, không hề hay biết chuyện này. Bà không biết sao? Cảnh Văn ngạc nhiên. Trung Kỳ lắc đầu. Bên mẹ tôi cũng có người quen, trùng hợp là cùng giới thiệu một người, nghe nói kinh nghiệm xử lý loại vụ án này rất dày dặn. Cảnh Văn huých khuỷu tay vào cô, phải nói là anh ta làm việc rất chu đáo, lại biết giữ chừng mực. Anh ta bảo luật sư của anh ta trực tiếp liên hệ với tôi. Trung Kỳ cười trừ, không bình luận gì. À, mấy hôm trước bà hỏi tôi kênh bán túi sách. Tôi đã hỏi giúp bà rồi. Cảnh Văn dừng lại, trước tiên quan tâm đến bạn mình. Bà thiếu tiền à? Trung Kỳ cười thoải mái. Tôi có lúc nào không thiếu đâu. Cảnh Văn biết chi phí nằm viện của Thư Cầm chắc chắn không rẻ. Trung Kỳ thành thật với Cảnh Văn. Anh ấy cho tôi mượn 100.000. Cảnh Văn đã đoán được từ trước nên cũng không bất ngờ. Cô nhún vai, giọng điệu vẫn như thường. 100.000 đối với anh ta chẳng đáng là bao. Dù sao lần đầu tặng quà đã tặng cho bà cái đồng hồ rồi. Trung Kỳ nhớ lại những ngày hè oi ả, dài lê thê. Nỗi bồn chồn dường như không bao giờ dứt. So với hiện tại, sự không chắc chắn và xa lạ lúc đó lại là những ngày tháng tốt đẹp. Nghĩ lại, cảm giác xa xôi như chuyện của kiếp trước. Cảnh Văn nói, anh ta chịu chi tiền cho bà. Chứng tỏ trong lòng có bà. Nhìn bố tôi xem, đúng là đồ tồi. Nhìn bố tôi xem. Hai người cười buồn bã, thấu hiểu lẫn nhau. Những vết thương đó vẫn còn đau, chỉ là họ đã quen với nó rồi. Cảnh Văn quay lại chủ đề vừa nãy. À, tôi hỏi giúp bà rồi. Mấy chiếc túi của bà đều là hàng mới chưa sử dụng, mẫu cơ bản là 70%, hai chiếc limited là 85%. Một lúc sau, Trung Kỳ nhìn về nơi khác, nói không cần nữa, bà tìm được kênh giá cao hơn à? Trung Kỳ lẩm bẩm điều gì đó. Cảnh Văn không nghe rõ, hai người làm sao vậy? Cãi nhau à? Không có, bà không bị thiệt thòi gì chứ? Trung Kỳ nhìn cô ấy, cười, tôi có thể bị thiệt thòi gì chứ? Cảnh Văn thấy Trung Kỳ có vẻ khác lạ, hỏi cũng không được gì, bèn lấy cớ dạo này không được suôn sẻ, kéo cô đến Bát Tiên Am cầu nguyện. Khi vào cửa mua hương, thấy có cả hương miễn phí và hương trả phí, Trung Kỳ không do dự chọn loại trả phí. Họ thắp hương, giơ lên quá đầu vái lạy, cắm vào lư hương, rồi vào điện cầu nguyện trước tượng thần. Một là cầu mong gia đình bình an, hai là cầu mong kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, không cầu gì khác nữa. Đạo sĩ hỏi họ có muốn xin quẻ không? Trung Kỳ gật đầu đồng ý. Cảnh Văn thầm nghĩ, đến đúng chỗ rồi, liền xúi Trung Kỳ hỏi chuyện tình duyên. Trung Kỳ rút một quẻ, cầm tờ giấy quẻ màu vàng đi xem. Đạo sĩ hỏi cô muốn xem gì? Cô cắn môi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói xem sự nghiệp. Đạo sĩ nhìn cô một lúc, nói kết quả là tốt, nhưng phải đợi đến năm sau. Năm sau cô vừa tốt nghiệp, cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chỉ là, một phần yên tâm, một phần vẫn còn lo lắng. Đợi Cảnh Văn xem bói xong, chuẩn bị rời đi, Trung Kỳ không cam lòng. Đợi Cảnh Văn xem xong, chuẩn bị rời đi, Trung Kỳ vẫn chưa cam lòng. Lại xin thêm một quẻ nữa. Không ngờ lại rút trúng quẻ giống hệt quẻ đầu tiên. Đạo sĩ vẫn còn nhớ cô. thấy cô rút được quẻ giống hệt, bèn hỏi lần này cô muốn xem gì. Lần này cô hỏi chuyện tình duyên. Đạo sĩ hỏi cô, chuyện tình cảm có thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không? Cô nhớ lại những ngày tháng quen biết và ở bên Lý Dật Sinh. Ngập ngừng gật đầu, cũng có thể nói là vậy. Hiện tại xem ra là không thuận lợi. Hai người cần phải hiểu nhau hơn và có quý nhân phù trợ. Trung Kỳ không nghe rõ những lời tiếp theo của đạo sĩ. Trên đường về, Cảnh Văn hỏi cô kết quả thế nào. Cô gượng cười nói rất tốt, nhưng trong đầu cứ hiện lên nội dung trên tờ quẻ. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Thời vận và nhân sự đều cần cân nhắc. Ngày nào Trung Kỳ cũng nhớ đến Lý Dật Sinh, nhưng họ không gặp lại nhau. Cô nhận được hai bưu kiện, toàn là túi sách hoặc trang sức, đều bị cô nhét xuống gầm giường mà không thèm mở ra. Lần gặp lại Lý Dật Sinh đã là tháng cuối cùng của năm. 3 giờ chiều nay, họp với bên A, báo cáo tiến độ giai đoạn 1 của công trình. Lâm Giang đến gõ bàn Trung Kỳ. Trung Kỳ gật đầu. Vậy 2 rưỡi em sẽ đi chuẩn bị phòng họp. Lâm Giang xua tay nói không cần. Hôm nay họp ở phòng họp của bên A, em chỉ cần chuẩn bị tài liệu là được. Quá trình cải tạo khu phố đã hoàn thành được một nửa. Hứa Văn Úc và nhóm của anh ta đã chuyển từ khu văn phòng tạm thời sang khu văn phòng mới rộng rãi. Không cần mượn phòng họp của Duyệt Mỹ nữa. Trung Kỳ ngập ngừng, báo cáo tiến độ công trình. Là tất cả các bên hợp tác cùng tham gia sao? Đúng vậy, Lâm Giang gật đầu. Em có thể không đi được không? Lâm Giang tưởng cô không muốn đối mặt với tình huống này. Liền an ủi cô, em đừng lo lắng, cứ đi theo anh là được. Trung Kỳ gặp lại Lý Dật Sinh sau một thời gian dài. Anh bước ra từ văn phòng cùng Hứa Văn Úc. Cả hai đều bảnh bao trong bộ vest chỉnh tề. Dường như chẳng có gì thay đổi. Phòng họp khá đông, Lâm Giang và Trung Kỳ ngồi chếch đối diện Lý Dật Sinh. Trung Kỳ rụt rè ngồi sau Lâm Giang. Như vậy Lý Dật Sinh có lẽ sẽ không nhìn thấy cô. Đến lượt Lâm Giang báo cáo, Trung Kỳ hỗ trợ anh ngay bên cạnh. Cô đưa tài liệu nhanh nhẹn, thuần thục, và mỗi khi Lâm Giang thiếu sót, cô đều kịp thời bổ sung, nhắc nhở. Lý Dật Sinh liếc nhìn thân hình mảnh mai trong chiếc áo len màu xanh nhạt. Cô thực sự đã khác trước. Trong mắt cô đã có thêm sự tự tin và kiên định. So với vẻ luống cuống, lóng ngóng khi mới đến, đến cả thiết bị cũng không biết điều chỉnh. Giờ đây cô đã thành thạo mọi việc, hoàn toàn nắm bắt được công việc của mình. Chỉ là cô cứ lén lút tránh né anh. Từ vị trí của anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh bất lực lắc đầu. Sau khi Lâm Giang báo cáo xong, Hứa Văn Úc đặc biệt nhấn mạnh rằng tiến độ thi công phòng triển lãm của họ là nhanh nhất trong toàn khu phố. Hơn nữa hệ thống hướng dẫn trực quan cũng được thực hiện rất tốt. Các nhà thiết kế và đội thi công của chúng tôi đều rất xuất sắc. Lâm Giang nói với giọng tự hào. Nói xong, Lâm Giang nháy mắt với Trung Kỳ. Trung Kỳ cúi gằm mặt, tránh giao tiếp bằng mắt với Lý Dật Sinh. Cô đã mặt dày nhờ vả Lý Dật Sinh, dù tự nhủ rằng việc này cũng chẳng có gì to tát, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi áy náy. Cô lén lén liếc nhìn Lý Dật Sinh. Anh đang nói chuyện với Hứa Văn Úc, anh không hề nhìn về phía này. Sự thờ ơ của Lý Dật Sinh khiến lòng tự trọng đáng thương của cô lại trỗi dậy. Mỗi lần nhớ đến câu nói đó từ miệng anh, lòng cô lại nhói đau. Thôi kệ, dù sao anh cũng không coi trọng cô. Dù cô có cố gắng đến đâu, trong mắt anh, cô cũng chỉ là còn kém xa mới đến mức xuất sắc. Cô chỉ là một bản sao rẻ tiền mà thôi. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hứa Văn Úc thông báo một tin vui. Công tác chiêu thương của khu phố đã hoàn tất và tiến độ ký kết hợp đồng với các hộ kinh doanh đã đạt 90. Tuy tiến độ thi công có hơi chậm trễ, nhưng trong bối cảnh chung không mấy khả quan thì việc chiêu thương đã hoàn thành rất tốt. Vượt xa mong đợi, chiều thứ 6 tan làm, các nhóm của ba bên chúng ta sẽ liên hoan để chúc mừng thành quả giai đoạn này. Trung Kỳ nói với Lâm Giang rằng cô không muốn đi. Nhóm của chúng ta không có mấy ai. Tốt nhất là nên đi. Thấy Trung Kỳ và Lâm Giang đang thì thầm với nhau, Lý Dật Sinh hừ lạnh một tiếng, ném tập tài liệu xuống bàn rồi bỏ ra khỏi phòng họp. Địa điểm liên hoan là một vườn nho ở ngoại ô thành phố. Khi nhận được tin nhắn, Trung Kỳ đã nhận ra nơi đó. Đó là tài sản của bạn Lý Dật Sinh. Anh còn tặng cô một chai rượu vang do vườn nho sản xuất. Chiều thứ sáu tan làm, Trung Kỳ, Lâm Giang, Đồng Giai Minh và Lộ Lộ lên xe buýt do bên A chuẩn bị. Sở Điềm không tham gia dự án này nên tỏ vẻ ghen tị. Trung Kỳ định nhường chỗ cho cô ấy nhưng bị Lâm Giang ngăn lại. Trung Kỳ cứ tưởng sẽ gặp Lý Dật Sinh trên xe buýt. Nhưng khi biết ban lãnh đạo tự lái xe đi riêng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trung Kỳ giữ chỗ cho Lộ Lộ, nhưng Lâm Giang lại ngồi cạnh cô. Lâm Giang thao thao bất tuyệt giới thiệu về sân golf mới mở và công viên giải trí sắp khai trương. Nhưng cô lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để tâm, vì số lượng người tham gia liên hoan quá đông, nên sau khi dùng bữa tối tự chọn, mọi người không được sắp xếp hoạt động chung. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, có phòng chơi bia, quán bar, phòng karaoke, có thể tự do lựa chọn hình thức giải trí. Ăn tối xong, một nhóm người đi tham quan hầm rượu, một nhóm đi uống rượu. Trung Kỳ không thấy Lý Dật Sinh, chắc anh đang ở trong phòng VIP. Gặp anh khiến cô bất an, nhưng không gặp anh, cô lại thấy khó chịu. Anh không liên lạc với cô, lại còn tặng quà cho cô. Rốt cuộc là có ý gì? Trung Kỳ ăn một chút rồi mặc áo khoác ra ngoài. Bên trong đông người lại nóng nực, khiến cô hơi khó thở. Bên ngoài tuy rộng rãi và lạnh lẽo, nhưng lại có thể độc chiếm bầu trời đêm tuyệt đẹp. Vườn nho như tòa lâu đài cổ tích, lấp lánh dưới bầu trời đầy sao. Còn cô giống như nàng lọ lem không thuộc về nơi này. Cô đi qua một khoảng đất trống rộng lớn, rồi bước qua một cây cầu nhỏ. Mặt nước đã đóng băng, cây cối cũng trơ trụi. Nếu thời tiết ấm áp hơn, chắc hẳn nơi đây sẽ là một khung cảnh xanh tươi tuyệt đẹp. Đây là khu vực phòng nghỉ và phòng VIP riêng của vườn nho. Đèn trong các phòng VIP hầu hết đều sáng trưng. Cô đi đến cuối cầu, ngồi xuống chiếc ghế dài bên bờ nước. Đối diện cô là một phòng VIP không bật đèn. Cô vừa ngồi xuống, đèn trong phòng VIP đó liền sáng lên. Sau đó, lần lượt có vài người bước vào. Cô không có ý định nhìn trộm, đang định rời đi thì giây tiếp theo, cô nhìn thấy Lý Dật Sinh. Ngay sau đó, một người khác cũng bước vào phòng VIP. Cô nheo mắt, không khỏi rùng mình, là Trình Ân Phi. Chiếc nhẫn kim cương to tướng trên tay cô ta thậm chí còn lấp lánh đến tận chỗ Trung Kỳ ngồi. Trung Kỳ như bị dính chặt vào ghế, không thể đứng dậy. Họ định làm gì? Lý Dật Sinh và Trình Ân Phi không làm những hành động vượt qua giới hạn như cô tưởng tượng. Hai người chỉ nói chuyện một hồi, sắc mặt Trình Ân Phi càng lúc càng khó coi. Không khí nặng nề lan tỏa, thậm chí ảnh hưởng đến cả Trung Kỳ. Họ nói chuyện chưa được bao lâu thì xảy ra tranh cãi. Trình Ân Phi đẩy cửa bỏ đi, giống như lần đó bên đường, vội vàng chạy trốn. Lý Dật Sinh đuổi theo vài bước, dường như muốn níu tay cô ấy lại nhưng không kịp. Một bộ phim buồn do trai xinh gái đẹp đóng chính được trình chiếu trước mắt Trung Kỳ, khiến tim cô nhói đau. Chỉ khi còn tình cảm, người ta mới lưu luyến, nhớ nhung. Lý Dật Sinh đứng đó hồi lâu, Trung Kỳ nhìn anh chằm chằm, nhưng không thể hiểu được cảm xúc của anh. Lúc này, giọng nói của Lâm Giang vang lên phía sau cô, gọi cô quay lại. Ngoài này lạnh lắm. Trung Kỳ không biết Lâm Giang tìm thấy cô bằng cách nào. Cô lắc đầu, nói cô muốn hóng gió một chút. Thấy Trung Kỳ không muốn tham gia hoạt động tập thể, Lâm Giang hỏi, có phải vì anh ép em đến đây nên em không vui không? Không phải đâu, đôi mắt long lanh như quả nho ánh lên vẻ chân thành. Anh ta đến gần cô, muốn tìm hiểu cô, nhưng lại không thể nào nhìn thấu cô. Vậy thì tại sao? Em chỉ là... Trung Kỳ ngẩng đầu nhìn anh ta, quyết định nói thật, tâm trạng em không tốt lắm, nhưng không phải do anh. Anh, Giai Minh và Lộ Lộ vẫn còn ở trong đó. Anh không cần phải quá quan tâm đến em. Trung Kỳ, Lâm Giang mím môi, anh nghĩ em nên hiểu tâm ý của anh. Anh thích em, anh biết em cũng đang độc thân. Bỏ qua thân phận cấp trên cấp dưới, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội. Ít nhất là tìm hiểu nhau thêm. Trung Kỳ lắc đầu, chúng ta không thể bỏ qua thân phận cấp trên cấp dưới. Lâm Giang hơi xấu hổ vì sự thẳng thắn của cô. Anh không có ý định lợi dụng chức vụ để làm gì cả. Em biết, Trung Kỳ vẫn thành thật. Em rất biết ơn sự giúp đỡ và khích lệ của anh. Nhưng em không có ý định yêu đương. Em không kỳ vọng vào tình yêu. Những gì cô vừa nhìn thấy càng khiến suy nghĩ này thêm kiên định. Lâm Giang không định tiếp tục dây dưa vào lúc này, nhưng không có nghĩa là anh ta bỏ cuộc. Sau này em sẽ có thôi. Trung Kỳ cười, không nói gì. Cô biết lại thêm một người bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô thu hút. Chỉ là anh ta chân thành hơn những người khác mà thôi. Lâm Giang nhét khăn quàng cổ cho Trung Kỳ, rồi rời đi. Trung Kỳ quay lại nhìn phòng VIP đó. Bộ phim đã kết thúc. Đèn đã tắt, như thể chưa từng có ai bước vào. Trung Kỳ chậm rãi đi về. Vừa đi vừa hít hà. Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức tay chân cô tê cứng. Hình ảnh vừa rồi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô thất thần bước đi trong gió lạnh. Tưởng tượng ra một vở kịch chia ly đầy đau khổ vì những ánh nhìn soi mói của người đời. Khi đi qua một hành lang, một cánh tay vươn ra từ phía sau cây cột, kéo cô lại, Trung Kỳ quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc của Lý Dật Sinh hiện ra trước mắt. Anh làm gì vậy? Trung Kỳ cố gắng vùng vẫy, gió lạnh khiến mắt cô cay xè, nước mắt lưng tròng, Lý Dật Sinh không nói gì, kéo tay cô đi về phía trước, qua hành lang, đến khu vực phòng nghỉ. Anh quẹt thẻ mở cửa một căn phòng, kéo Trung Kỳ vào theo. Sự xuất hiện đột ngột của Trình Ân Phi vừa rồi khiến anh đau đầu. Rồi lại thấy Trung Kỳ mặc đồ mỏng manh đi lang thang khắp nơi. Anh làm gì vậy? Trung Kỳ lại hỏi một lần nữa với vẻ tức giận, đồng thời xoa cổ tay mình. Tay cô bị anh nắm đến đỏ ửng. Cô quay sang nhìn chiếc gương dài ở cửa, thấy má mình đỏ bừng vì lạnh. Em muốn tự mình chết cóng à? Lý Dật Sinh liếc nhìn quần áo của cô. Chỉ là một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác. Bây giờ là tháng 12, lại là ban đêm, lại ở ngoại ô, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố 5-6 độ. Không chết cóng cũng bị anh làm cho đông cứng mất. Trung Kỳ liếc xéo anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt bề trên. Bỗng thấy nực cười khi anh ta coi sự chất vấn là quan tâm. Cái gì đây? Lý Dật Sinh nhíu mày nhìn chiếc khăn quàng cổ trên tay cô. Rõ ràng là khăn quàng cổ nam. Trung Kỳ nói, khăn của đồng nghiệp, của Lâm Giang đúng không? Lý Dật Sinh hừ lạnh. Trung Kỳ nghe ra giọng điệu mỉa mai. Dù cô không có ý định đeo, nhưng vẫn ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không phục. Của anh ta thì sao? Em thích anh ta à? Trung Kỳ nhìn anh chằm chằm. Không trả lời như để thách thức. Xem ra anh vẫn chưa hiểu cô lắm. Cô sẽ không rung động với bất kỳ ai ở nơi làm việc. Hơn nữa Lâm Giang cũng chẳng khiến cô rung động. Công việc thực tập này là kế sinh nhai duy nhất của cô hiện tại. Còn Lâm Giang là quản lý cấp trung của công ty. Vị trí vững chắc hơn cô rất nhiều. Cô chưa ngu ngốc đến mức yêu đương với sếp. Vậy nên khăn quàng cổ anh mua cho em. Em mới không đeo. Trung Kỳ nghẹn lời. Cô thậm chí còn chưa mở những gói hàng đó ra. Lý Dật Sinh như hiểu ra. Gật đầu. Cười hỏi. Bán rồi à? Giống như đang mỉa mai. Lại giống như đang khinh thường. Trung Kỳ đỏ mặt. Bĩu môi. ai biết đó là đồ ai gửi chứ? Cuối năm rồi, anh liên tục phải đi công tác. Lý Dật Sinh xoa thái dương. Khoảng thời gian này không liên lạc với cô, cũng là muốn bình tĩnh lại. Liên quan gì đến em? Trung Kỳ, Lý Dật Sinh bất lực gọi tên cô, định kéo cô lại gần, nhưng cô lại lùi về sau hai bước. Trung Kỳ rõ ràng cảm nhận được sự lúng túng của anh. Bàn tay thon dài của anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Trung Kỳ, Lý Dật Sinh buông tay xuống, lại gọi tên cô một lần nữa. Anh cởi áo khoác ngoài, rồi cởi áo vest, định nói chuyện rõ ràng với cô. Nếu em vẫn còn giận vì những lời anh nói lần trước, thì anh xin lỗi, anh nói một cách chân thành. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy anh và Trình Ân Phi dây dưa, Trung Kỳ có lẽ đã tin lời anh. Cô lại như không nghe thấy, chuyển sang chủ đề khác. Cô chỉ vào khóe mắt mình. Nốt ruồi này là do chị gái em dùng bút chọc hồi nhỏ, suýt chút nữa thì bị thương vào mắt. Tuy không chọc vào mắt, nhưng mực trong bút đã thấm vào trong. Sau khi da lành lại thì để lại nốt ruồi này. Lý Dật Sinh nghe cô nói xong, vẫn không hiểu ý cô. Ý em là, nốt ruồi này là giả. Cô biết, trái tim anh cũng chỉ là giả dối. Vậy nên, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Trò chơi tình ái, cô chơi được, nhưng cô không muốn chơi nữa. Cô khẽ thở dài, anh tỉnh lại đi, cả hai chúng ta nên tỉnh lại đi. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.